Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111213, không dừng lại nữa. Gác sách, com tẩy Trần Dịch phát sinh nhất kiện huyết án, một tiểu đội, cách trạm dịch không xa dãy núi cửa vào bị diệt khẩu. Chuyện này ở tẩy Trần Dịch gây nên rất lớn tiếng vọng. Cái tiểu đội, rõ ràng cho thấy bị người mai phục ám sát. Rời trạm dịch gần như vậy, thủ pháp sạch sẽ gọn gàng. Chọn một đội người, ngẫm lại cũng làm cho người cái cổ lạnh cả người, lông mao dựng đứng. Không có ai chú ý tới, một cái xa lạ nữ tu lặng yên ly khai tẩy Trần Dịch. Cái kia bị toàn diệt trong tiểu đội, có một tu sĩ tên là Nghiêm Hy. Cái này Nghiêm Hy, chính là Lưu Liễn xuất thân Phi Tiên Cung đệ tử. Hắn đúng dịp đi tới Thương Lan dãy núi, nhận ra Hoài Tố tu luyện Phi Tiên Cung công pháp, đoán được nàng chính là Lưu Liễn đồng đảng. Vì vậy mua được Thường Thị huynh muội, mượn cơ hội ám toán nàng. Hoài Tố nuôi mấy năm tổn thương trở về, vốn tưởng rằng Nghiêm Hy không ở, không nghĩ tới hắn lại vẫn ở lại Thương Lan dãy núi. Vì vậy, nàng trải qua một phen mưu hoa, đem Nghiêm Hy cả cái tiểu đội đều giết. Bánh xe lăn qua đại đảo, cưỡi xe ngựa sa phu hát vui sướng làn điệu. Đình, trên xe đột nhiên chuyện lên tiếng, sa phu trực giác mà lôi kéo dây cương. Hu! Hắn quay đầu, thiếu gia, màn xe bị sốc lên, một con trắng nõn vươn tay ra tới, sau đó, một người đàn ông từ bước xuống xe ngựa. Hắn thoạt nhìn 30 tuổi không đến, thể hình cao gầy, người xuyên nho bào, khuôn mặt trắng nõn, có một loại khí chất văn nhơ. Hắn trong tay cầm cây trúc trượng, đẩy ra bên đường bụi cỏ, lộ ra một cái nằm dưới đất người. Cái này nhân loại, người xuyên áo tơ trắng, trước ngực có một đại than vết máu. Nằm trên mặt đất, mặt như giấy vàng. Thiếu gia, sa phu nghi ngờ nhìn về phía chủ tử. Trong tay nam tử trúc trượng giạt giạt người này quần áo, nói rằng: đem nàng lấy tới. A hát, sa phu đi tới, đem thụ thương người ôm đến trên xe. Mã xa lần nữa lên đường, từ đại đảo một đường hướng bắc. Quẹo qua một cái cua quẹo, nhất hậu tiến nhập một cái lối nhỏ. Con đường nhỏ phần cuối, có một thôn trang gọi Vui Mừng Trang. Hoài Tố khi tỉnh lại, trên người bị trói được thành thành thật thật. Nàng ngây người một lúc lâu, chỉ có lộng minh bạch tình cảnh của mình. Xem ra, nàng hẳn là bị người cứu, miệng vết thương để ý qua, băng bó rất tốt, nằm giường chiếu rất mềm, ngăn nắp sạch sẽ, gian phòng bài biện rất đơn giản, lại lộ ra một văn nhã. Cửa bị đẩy ra, một đứa nha hoàn bưng cháo bột tiến đến. Thấy nàng, nửa điểm cũng không ngoài ý. Cô nương, người tỉnh vừa lúc, nên uống thuốc. Hoài Tố bị nâng lên, nha hoàn từng muỗng mà đút nàng uống thuốc, chịu tâm thể thiếp. Thuốc uống xong, Hoài Tố há mồm, xin hỏi, nơi đây ra sao chỗ? Nha hoàn buông chén thuốc, một bên cho nàng lau miệng, một bên đáp. Nơi này là Vui Mừng Trang, cô nương ngươi là bị chúng ta trang chủ cứu. Trang chủ Thiện Kỳ Hoàng, hắn nói thương thế của ngươi tương đối trọng, phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Nếu như muốn khôi phục tu vi, khả năng cần mấy năm. Tổng A, vô nương ngươi thanh thản ổn định ở chỗ này dưỡng thương là tốt rồi. Nha hoàn này thật đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện, giọng nói âm ấm, nói lại thẳng thắn, hai ba câu nói đem Hoài Tố hôm nay cảnh giới giao phó rõ rõ ràng ràng. Vui Mừng Trang, Hoài Tố vững tin, chính mình chưa từng nghe qua tên này. Cô nương ngươi bây giờ tốt nhất không nên di chuyển, có cái gì liền phân phó ta. Nếu không, ta đọc sách cho ngươi nghe. Hoài Tố lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, đa tạ cô nương chiếu cố, ta tự hành nghỉ ngơi chính là. Nếu mới cứu nàng, nàng hiện nay vừa không có hành động năng lực, coi như lo lắng tình cảnh của mình, cũng không có cách nào cải biến, cho nên Hoài Tố rất dứt khoát nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Trong giấc ngủ, thân thể tự lành năng lực tối cường, nhiều ngủ. Thương thế của nàng có thể khôi phục mau một chút. Hoài Tố giấc ngủ này, đi nằm ngủ chừng mấy ngày. Ở giữa hồi tỉnh tới mấy lần, phối hợp Nhược Mai uống thuốc cùng với thay thuốc. Nhược Mai chính là cái kia hầu hạ nha hoàn của nàng. Hoài Tố từ của nàng lời nói trong, nhìn ra rất nhiều chuyện. Nhược Mai chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng lời nói văn nhã, cử chỉ không chút nào làm nô tỳ thấp hèn, chủ nhân của nàng định không phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng mà, thẳng đến Hoài Tố có thể cắt chỉ xuống giường, nàng cũng không thấy đến cái kia chữa cho tốt của nàng Sơn Trang chủ nhân. Rốt cục có một ngày, Nhược Mai nói, cô nương, ngày hôm nay thay thuốc, ngài có thể đi ra ngoài một chút. Thiếu gia nói, ngài có thể sau khi xuống giường, nhiều đi ra bên ngoài đi một chút, tốt như vậy nhanh hơn. Biết, đa tạ ngươi. Hoài Tố là một tương đương phối hợp bệnh nhân, mới nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Nàng biết rõ đã biết cái mạng chính là nhặt được, giết Nghiêm Hy chuyện này, nàng kế hoạch được không đủ chu đáo chặt chẽ, trọng thương mà chạy, chuyện này nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Nàng là không sợ chết, nhưng nàng không muốn hiện tại chết. Đàn Tiêu xem thù còn không có báo, nàng không thể sớm như vậy chết. Thiếu gia, ngài cái này vẽ không giống, nơi nào không giống, giọng ôn hòa, mang theo tiêu ý, đầu của ta nào có lớn như vậy, còn có mũi. Ha ha, có giống hay không, người nói có thể không phải tính, Nhược Mai mà nói chỉ có công bằng. Nam tử hướng cách đó không xa vẫy tay, Nhược Mai, qua đây. Hoài Tố lẳng lặng nhìn nam tử này, bộ dáng của hắn, cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng. Nguyên tưởng rằng cái này Thích Kỳ Hoàng Thuật thiếu gia, là một phong thái lỗi lạc nhân vật, không nghĩ tới, hắn hoạt nhìn gầy như vậy yếu, vừa nhìn biết là có bệnh trong người. Vóc người của hắn không tính là thấp, lại gầy đến thần kỳ, khuôn mặt cùng mờ u bàn tay giống nhau trắng nõn, hầu như có thể chứng kiến màu xanh huyết quản, một điểm huyết sắc cũng không có. So sánh với liếc mắt là có thể nhìn ra bệnh trạng, ánh mắt của hắn nhưng lại sáng thần kỳ, không giống như là nhiều năm người ngã bệnh. Hai người đến gần, Nhược Mai liếc nhìn trên giấy vẽ giản bút họa, vỗ tay cười nói. Đây là tảng đá lớn bức họa dường như a, nơi nào giống như. Tuổi trẻ người làm nam kháng nghị. Đầu của ta, đầu của ngươi vốn là lớn nha, mũi cũng là. Hoài Tố nhìn một chút, lại dương mắt nhìn cái kia gọi tảng đá lớn người làm nam, không khỏi nói một chút khóe miệng. Giống như, đúng là giống như. Bức họa này, cũng không phải tả thực, thoạt nhìn quái mô quái dạng, lại đem tảng đá lớn tướng mạo đặc thù tóm đến rất chính xác, vừa nhìn biết là vẽ là ai. Người thiếu gia này, thật có ý tứ. Cô nương, chào ngươi chút sao? Hoài Tố nghe được mới thanh âm, thu nạp dạo chơi tâm tư, hành lễ nói. Các hạ chính là La thiếu gia a, đa tạ ngài người cứu mạng ân. Nam tử bật cười lớn, việc nhỏ mà thôi, người nào bảo chúng ta hữu duyên, ta khó có được xuất môn một hồi, liền gặp phải ngươi. Cô nương xưng hô như thế nào? Ta, Hoài Tố do dự sau, đến cùng báo tên thật. Hoài Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Tố tên này khen ngược. Thật là phác kém cỏi, nghe lại tựa như hào mà không phải là danh. Hoài Tố không đáp, có thể ra ngoài sau, hai người bọn họ thường xuyên biết ở trong trang gặp phải. Vui mừng trang diện tích không nhỏ, người cũng không nhiều, chỉ có mười mấy hầu hạ tôi tớ. Ở vui mừng trang lưu được lâu dài, Hoài Tố từng bước biết vị này La thiếu gia thân thế. La gia là một cái rất có nổi danh tu tiên gia tộc. Đã từng ra khỏi hóa thần tu sĩ, hôm nay La gia. Mặc dù không có cảnh tượng như vậy, nhưng cũng có mấy danh nguyên anh. Ở nơi này dạng một gia tộc, cạnh tranh kịch liệt là tất nhiên. Vị này La thiếu gia tên gọi La Trắng, là La gia đích chi thiếu gia. Kỳ tổ phụ là La gia gia chủ đương thời, phụ thân cũng kết đan tu sĩ. Phụ thân hắn chỉ có hắn một đứa con trai, hắn vô cùng coi trọng. Không ngờ, hắn vừa được một tuổi, vẫn nhiều bệnh, bị chắc gia có ba âm tuyệt mạch, không thể tu luyện. Đường đường đích nhánh thiếu gia, vốn nên phong quang vô hạn, coi như hắn tư chất kém chút. Ở tài nguyên nghiêng dưới, đống đến kết đan vấn đề vừa phải. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể tu luyện, dù không cam lòng đến đâu. Cũng chỉ có thể làm cái phàm nhân, bởi vì chuyện này, La Trắng thuở nhỏ bị tống xuất gia tộc. Ở nơi này hẻo lánh tiểu trang tĩnh dưỡng, hắn tổ phụ không được hy vọng người khác biết hắn có một cái như vậy tôn nhi. Phụ thân hắn cũng không được hy vọng người khác biết hắn có một đứa con trai như vậy. Hai mười mấy năm qua đi, La Trắng ở vui mừng trang trưởng thành. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ biết tự có tổ phụ có phụ thân, nhưng không biết bọn họ dáng dấp ra sao. Hắn là một cái bị quên người, mặc dù có hiển hách thân thế, lại chỉ có thể như vậy yên tĩnh ở vui mừng trang chờ chết. Hắn tập chữa bệnh, là muốn nắm giữ vận mạng của mình, nhưng mà... Bà âm tuyệt mạch cũng không phải chứng bệnh, đến nay thúc thủ vô sách. Trên thực tế, La Trắng có thể sống đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Rất nhiều người cho rằng, hắn sống không quá 20 tuổi. Ai biết, hắn tuy là ốm đau bệnh tật, lại sống đến bây giờ, đồng thời thoạt nhìn sẽ còn tiếp tục sống tiếp dáng vẻ. Ngươi là tu sĩ a? Cùng La Trắng quen thuộc sau, hắn hỏi như thế nói. Hoài Tố bỗng nhiên dừng lại, đáp, ân, La Trắng cười nói, thật ước ao, tốt hy vọng có thể giống như ngươi, tự do tự tại. Hoài Tố ngẩn ra, nàng chưa bao giờ biết, chính mình đáng giá người khác ước ao. Lưu lạc nhiều năm như vậy, nàng gặp quá nhiều nhân thế ấm lạnh, nếu như hỏi nàng hy vọng là cái gì, nàng cảm thấy nàng biết đáp, có một an ổn địa phương, quá an ổn sinh hoạt. La Trắng có, chính là nàng mong muốn, nhưng mà, La Trắng lại hâm mộ nàng. Hoài Tố nghĩ tới cái này, đã cảm thấy buồn cười. La Trắng thích nói chuyện với nàng, luôn là hỏi nàng rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề, thích nghe này thật thật giả giả cố sự. Hoài Tố hỏi hắn, cái kia đà đà sát sát thế giới, có gì tốt đây? La Trắng đáp, đà đà sát sát không tốt, thế nhưng, tự do tốt. Mỗi người đều ở vì mình muốn nỗ lực, đó là một loại còn sống trạng thái. Chẳng biết tại sao, nghe câu trả lời của hắn, Hoài Tố trong lòng có điểm chua xót. Ở rất nhiều người trong lòng, bao quát La Trắng chính mình, hắn ở lại vui mừng trang, cũng không phải là sống, mà là chờ chết. Hắn chưa từng sở hữu qua đặc sắc, cũng đã bị dự phán kết cục. Hoài Tố nhịn không được cảm thấy hắn thương cảm, nàng chưa bao giờ biết, mình còn có tư cách đi thương cảm người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vui mừng trang ở mấy tháng, Hoài Tố hết bệnh, nhưng nàng không nghĩ ly khai. Nơi này thời gian rất bình tĩnh, để cho nàng lưu lạc mấy năm tâm linh, đạt được trước nay chưa có tĩnh mịch. Không cần lại cả ngày lẫn đêm đề phòng, cũng không nhất định mỗi thời mỗi khắc đà đà sát sát. La Bạch cực lực lưu nàng xuống tới dưỡng thương, cũng nói cho nàng biết, chính mình trùng chút linh dược, chỉ là không có địa phương dùng, nếu như nàng lưu lại dưỡng thương, này linh dược có thể đưa cho nàng, vật tẫn kỳ dụng. Hoài Tố vốn muốn cự tuyệt, nhưng La Trắng ánh mắt để cho nàng biết, ở trong chuyện này, nàng không hề chỉ là tiếp nhận nhất phương, càng là cho nhất phương. La Trắng hy vọng nàng có thể tiếp thu, làm cho hắn cảm nhận được chiếu cố cảm giác của người khác. Vì vậy, lưu lại, giết Nghiêm Hy trận chiến ấy, nàng bị thương quá nặng, mặc dù tốt, nhưng muốn khôi phục tu vi, làm sao cũng muốn mấy năm. Thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua. Ở tại vui mừng trang thời gian, Hoài Tố cảm nhận được trước nay chưa có tĩnh mịch. Cái này thời gian mấy năm, nàng gặp qua mấy lần La Tóc Bạc bệnh tình huống, để cho nàng biết, chính mình kỳ thực đã rất may mắn. Thân thể nàng kiện khang, không đau không bệnh, có thể bước trên tiên lộ, có thể vẫn về phía trước. Mà La Trắng, hắn liền tương lai của mình ở nơi nào cũng không biết. Trải qua Thường Thị huynh muội, Hoài Tố lúc đầu đã quyết định, sẽ không trả lại ra tình hữu nghị. Thế nhưng, ở vui mừng trang ở mấy năm, bất chi bất giác, nàng phát hiện mình đem La Trắng nhớ ở trong lòng. La Trắng là một bạn rất thân, rõ ràng chính mình một thân ốm đau, lại xử sự lạc quan, hữu nghị thể nhân ý, làm Hoài Tố tu vi hoàn toàn khôi phục về sau, nàng hỏi La Trắng. Ba âm tuyệt mạch, thực sự không thể trị sao? La Trắng đáp, ta không biết, e rằng có thể trị a, nhưng ta lật lần y thư, tìm không được manh mối. Nhược Mai nói, Hoài Tố cô nương, nếu có thể chữa, thiếu gia cũng sẽ không bị đưa đến trên trang tới. Nhược Mai lời nói rất có đạo lý, La gia không là người bình thường gia, sở hữu nguyên anh tu sĩ, nếu như La Trắng bệnh thật có thể chữa, thân làm trưởng tử cháu ruột chính hắn, như thế nào lại bị ném bỏ ở vui mừng trang? Bất quá, nàng cũng không muốn chịu thua. Thiên hạ lớn như vậy, luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người cơ duyên. Ta tin tưởng, thiên hạ này không có tuyệt lộ, ba âm tuyệt mạch, chưa chắc không thể trị. Hoài Tố, ta muốn đi, Hoài Tố nói, ở lại vui mừng trang quá lâu, ta nên tiếp tục đi ra ngoài lịch lãm. La Trắng, ngươi phải thật tốt bảo trọng chính mình, nói không chừng ta lúc nào sẽ mang trị liệu ba âm tuyệt mạch phương pháp trở về, hy vọng khi đó ngươi vẫn còn ở, cô nương. La Trắng còn không có phản ứng, Nhược Mai lại đau khóc thành tiếng. Nhiều năm như vậy, rốt cục có một người nguyện ý vì La Trắng đi tìm chữa trị phương pháp, cho là hắn mắc không phải bệnh nan y, hắn còn chưa chết a, rõ ràng còn sống, biết hô hấp, sẽ nói cười, có thể tất cả mọi người khi hắn chết, ném ở vui mừng trang, căn bản không qua hỏi cuộc sống của hắn. Hoài Tố ly khai, những lời này, cũng không phải là thoải mái La Trắng, nàng là thật tâm muốn thay La Trắng tìm kiếm trị liệu ba âm tuyệt mạch phương pháp. Nàng luôn cảm thấy, thiên vô tuyệt nhân đường, mấy năm nay nàng sống được gian nan như vậy, đến cùng vẫn là sống sót, vì sao La Trắng xác định chờ chết nàng đi rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người. 30 tuổi, Hoài Tố rốt cục trúc cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, nàng dùng một cái gì trong phủ tìm được một phần trị liệu ba âm tuyệt mạch đan phương, trở lại vui mừng trang. Nghênh đón nàng là Nhược Mai cùng tảng đá lớn, La Trắng đã không ở, nàng trở về 2 năm trước, La Trắng lại một lần nữa phát bệnh, không có thể chống đỡ xuống phía dưới. Nhược Mai nói, thời điểm hắn chết, vẫn mang theo cười, ánh mắt tràn ngập hy vọng, nhìn thông đi ra ngoài con đường kia, vẫn còn ở chờ đợi nàng trở về. Hoài Tố lệ rơi đầy mặt, từ 8 tuổi về sau, nàng lần đầu tiên đau khóc thành tiếng. Trên đời này, nàng ái lưu luyến, trả giá qua tình cảm, từng có ràng buộc, cuối cùng đều cách nàng đi. Đàn Tiêu xem như thế, lưu liễn như thế, Thường Thị huynh muội như thế, La Trắng cũng như thế. Nàng còn dư lại chỉ có một người, cô Linh Linh một người. Hoài Tố lần nữa ly khai vui mừng trang, tiếp tục bước trên đường xá. Nàng từng bước, từ sơ kỳ đến trung kỳ, từ đó kỳ đến hậu kỳ, kết đan, nguyên anh. Quá trình này, nàng không có ngừng lưu, dường như La Trắng hy vọng vẫn còn ở trên người của nàng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.